Ớ, ánh má tê mây mạ âm kia em chá ca a hóa c hóa ns hạ ns nhê độ chá, nã n tá ns tạ o he n sau khi cả tê hia n. Tài anh vá n ra e ra giá a khẳng chung pnn thá nhã bản quyền tê a ya n thoá y vã o trong tay anh. Hóa c hóa ns na em chá tê a ya n thoá y, cả y u nhã n, vá, má tê nhá tê thá y khả lập phương e hóa n. Hóa c chá ca e độ a y lá ns giá u cá, bảng tê nã lập phương y, ơ cá dia p tê hia n ân lã c quá. Ớ, cả lập phương a ya u hạ ns e a ân cá a cả á, trong má tê hóa c chá chá, lã xá cộng trừ và ân vá y giã bảng y chá tê mã thạ y. Má tê nghe độ a y ngá, n lã m sao cả lập phương thá, khá c chá e độ á, bảng c khả tê vá ân vá y thoá, c chá, bản quyền. Cho giã lá n u n khá c chá e độ á, bảng c thả cả bình phương n cả lập phương lá n thá, bản quyền 2, lá n thá, bản quyền 3. Chá ca n anh cả bình phương n ngá n, nhá u lá n giá y vá n xá 1/2 ea, lá ra. Nhê độ âng pn giá, âng nhê độ khẳng nghe ra hạ m nga bản quyền a trong lá y nã lập phương y cá a hạ n, giá âng đê độ âng nã lập phương y, u nhê độ quá y giá y n tam u thả thá tê xin lá y. Ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nã lập phương y xong, cả, hè y cả y nghe độ a y xóa, ân thá p giá ân gá y ơ nhá u. Ớ, chá, c lã hóa c hóa n s khẳng há, cho cả, bá t cá, bản quyền phá bảng n á, bản quyền ân nã o, hóa c chá, nhã n thá y cá bảng n s nã y chá cá bảng m thá y giá t bóa n k e độ a y. Vã o giá, phá tê nã y, ngay cá bảng lá y cá a ba cá lập phương khi anh hai cá bình phương n khẳng nghe, hóa ân há, lã má tê thoá, c há. Ở nhà u tạ y nga bản quyền cá lập phương thá, lã a ya n thoá y cá a khẳng lã bảng o y, anh gá y lá y ai. Ở pn lá y thá p giá ân nhá c nhá, lá n ná a. Hà em chả cả bình phương n nhá nhã ân bản quyền y anh, hóa n anh cá lập phương thá, hóa n há n lá y. Hóa c chá thá y hóa c hóa n s e á bảng hóa n tỏa n vá, bản quyền t bá tá t cá bảng xung quanh, á n s má t ngá bản quyền n ra nhã n chá cộng trừ m chá cộng trừ m gã lập phương y thoá, c chá n bá n, hà n k e độ á y khá 1/2 há, y ơ sao anh hai cá, bản quyền nhã n chá cộng trừ m chá cộng trừ m gã lập phương y thoá, c thá. Ớ, pn ngá bản quyền âng phá t u là n, quả bản quyền t a n s má t là n s là âng tá y chá, hà n vá y á 1/2 cá bảng n s cá o vã cá âng ná âng m. Nhê độ âng hóa c chá cá âng thả m ngang nghe độ á, bảng c, ơ cá lập phương phá bảng y lã thoá, c xá, ba cá lập phương vá n a, gã kháng. Ớ, a hóa n s chá u là m sao thá. Cá lập phương k n n bá, n s via n kháng. Ớ lã 1/2 e a o lu án nhã n chá cộng trừ m chá cộng trừ m e a ân ta bản quyền n s cá a hóa c hóa n s tảng ta vá n chê độ a n hãm e a lập phương á trong phá bình phương ân lã m via c hóa n s ca bản quyền ân cả lập phương vá má t nhê độ vá y pn e a bản quyền ân thá lập phương ân lã n cá á 1/2 chá n chê độ á c má t hóa c hóa n s lá n s giá ân nã lập phương y ơ nhá u vá n á n chá lã xá t nhá thạ y ngá nghe y lã xá 1/2 kháng sao tạ y e độ a nhá u lã n tạ ân cho anh a y ngá nghe y chê độ á c ớ nã lập phương y giá y cá e a n s bản quyền y anh ra khá y phá bình phương ân a chê độ a y ân 1455. Năm cá, nang dia n bá o phá. Cả lập phương a ya u cá, vá a má y tê tay lã n tay vá n thả hóa c chá, là y lã n ân a ya, bảng y e á bảng. Ớ, pn kháng thá, kháng giá ân lá y. Cá, nhã n vá, phá a hóa c chá, trong má tê mang theo vá u a m. Hóa c chá coi nhê độ kháng nhã n thá y ca e độ a y giá ân giá a anh hai tạ y xá t nhá thá t sao. Sao tạ y là y cá bảng m thá y hạ n s nhê độ kháng phá bảng y lã và y thá nhá. Ớ a tầm u nã lập phương y e a giá y kháng phá bảng y xá t nhá thá cả lập phương thá lã cả y gã bàn u kháng phá bảng y bã c xa bản quyền d độ a y ân e a bảng chá bản quyền n e và n giá y sao. Ớ, vá a giá, bản quyền t lá y cá e á bảng nhanh chả lập phương ân bản quyền y hóa c hóa n s ai vá, phá a cá a. cả ai giá tê vá y xá bản quyền c lá cộng trừ c e độ a y ân n k bản quyền ân lá n he n so vá y bả n s thê độ á ân mà y pha n he n ná a khẳng trả một phần hai n tạ n s hạ n s k a hóa c hóa n s lã c nã y cả vá a bản quyền y má t cả y thả choang ớ má tê ân cả y khiên trá bảng y bả n trả n bả n a bá cả bản quyền o thá lập phương ân xóa ân bả tê a bản quyền a ca bản quyền ân rê y há tê xóa ân tê má y nghe độ a y e ân ngá y e a u giá tê mã n s e a bản quyền ân là n tn quay u là y nhã n thả thả y hóa c hóa n s e ân ná m trá tê khiên trá bảng y bả n kháng bu ắng he n ná a cả bình phương n he y run giá bản quyền y cả giá tê hóa n k e độ a y lá n ra ân trong lã bình phương ân dia n t k a nghe độ a y nã y ân lã ha ân nhá tê nà u là ai lã m dia n n nhá t a n s xá một phần hai lá y e độ a bảng c t độ a bảng ân và ân oscar hóa c trá vá n kháng t mã n s e a bảng thả n s con má y thả y cá bảng n s nã y thả á một phần hai k e độ á y á khả lập phương em y a ân cả ân lá n he n a tạ y thả y anh hai kháng hóa n giá y khá y nê y nã y giá y hóa c lã kháng hóa n giá y a gã e á lập phương trả n bả n ớ bạn đang nghe tại góc truyện audio .com nghề độ a y ngu bản quyền n kháng e a ân xá bảng e a ân xá bảng lã ngu bản quyền n cả bình phương n nga bản quyền mã n s thẳng minh mã giá t hia n n hóa c trá bả y giá chảnh lã cá nhê độ vá y ờ nhá u trá xá t nhá thạ y tam u e a ân suy e a n lung tung ớ p n khom nghe độ a y gá bả n tay e ân ná m trá t cá a hóa c hóa n s giá y lá y khiên trá bảng y bả n ra nghề độ âm nghề độ a y cả lập phương u á lập phương c á e a i e a u t e a i sao cả lập phương thá lã chia n bá xá t n há e a má y lã m ơ nhá u trả âm ta lã n tá âm ngá nghề y ai ớ p n thá p giá âm nã lập phương y giá y lá i e a n s bản quyền y anh lã n tá âm giá t q a c cả lập phương phá bảng y suy e a n hay kháng tạ m bã c sa bản quyền tá y khả m kháng phá bảng y xá một phần hai t sao ớ hóa c trá kháng phá cá lập phương vá ân cá a má y nghe độ a y quá bảng n lá y lã n ân má t lá n ná a tạ y ca bản quyền ân e ân he y cá bảng m cả m bã c sa bản quyền ra e a n s má y tá m thá y á nhã há hóa c hay lã bá bảng o ạng a y tá y khả m xem sao ớ p n giá ân b độ á c là y k e độ á y tá trá y ơ kháng k n e a u bã c sa bản quyền cá a tam u chê độ a trá c á bảng há bảng p khả m cho nhá u ớ ơ xem ra cả dia p kháng n tá m giá y nhề độ ân via c á e a y kháng phá bảng y lã do cá e a n s t ba ba nã lập phương y gã ai ớ hóa c khá bảng y lã bảng ân quả bản quyền t a n s má t u m lã n trả n má t hóa c trá má t vã bình phương ân là y nhã n hóa c hóa n s he y run bả n k n s bả n má t lã c sau má y nã lập phương y bảng o bả c sa bản quyền tá y khá m xem ớ cả u nã lập phương y nã y giá ân nhê độ má t lá y phá n t n má t p n hóa n tỏa n xá m xóa ân cách chương.